Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1484, không phải đồ tốt. Ngươi làm vị hôn phu ta, ta để nhà thứ nhất hướng bên ngoài đem ngươi đã đánh bại tin tức của ta truyền đi. Dạng này, kết quả đã chú định, liền không có người tới khiêu chiến ta. Đệ nhất dư tình trên mặt hiện lên một tầng sắc mặt đỏ ửng. Nàng lớn mật đến đâu cũng là giả bộ, nói đến vị hôn phu ba chữ còn là ngượng ngùng, trái tim đều đông đông đông nhảy. Không được, nhưng mà còn không có đợi đến Tô Trần nói chuyện, thần Diệc Giao liền trực tiếp đánh gãy. Như vậy sao được, thần cô nương, làm sao không được? Đệ nhất dư tình quay đầu nhìn chằm chằm thần Diệc Giao, có chút hoạt bát, có chút nghiền ngẫm, có chút đắc ý, có chút căm thù, ngạo kiều cùng thắng bé thỏ trắng. Ngẩng đầu, không được, chính là không được. Thần Diệc Giao cắn môi, hừ nói, lại nói không ra cái nguyên cớ. Thần cô nương không biết cũng coi trọng cái này đại bại hoại đi. Muốn cùng bản cô nương cướp vị hôn phu. Đệ nhất dư tình chớp chớp đôi mắt đẹp. Không phải, thần Diệc Giao vừa thẹn lại giận, lại là tiến lên một bước, hung hăng tại Tô Trần bên hông chật một chút, đón lấy, cũng nhanh bước rời đi. Rời đi thời điểm, trắng nõn cổ cùng xương quai xanh bên trên, đều là sắc mặt đỏ ửng. Tô Trần, người thật sự là khắp nơi lưu tình. Hừ. Đệ nhất dư tình xem xét một màn này, liền biết, thần Diệc Giao không nói thích Tô Trần, chí ít, cũng đối với Tô Trần có hảo cảm. Kia là thần Diệc Giao a, là hằng hoang thần các tiểu công chúa a. Nàng có chút tức giận cùng lo lắng đồng thời, lại có một chút nhỏ kiêu ngạo, mình thích nam nhân ngay cả hằng hoang thần các tiểu công chúa đều có thể bị hấp dẫn. Đủ để chứng minh hắn ưu tú. Tô công tử, sau một khắc, đệ nhất Thương Lăng đi lên phía trước, mặc dù mặt đều bị đánh nát, nhưng cũng không thể một mực không lên tiếng a. Nhất là Tô Trần Thiên Phú, quá khoa trương, hoàn toàn đổi mới hắn nhận biết. Nếu như Tô Trần có thể làm con rể của hắn, đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Liền Tô Trần dạng này thiên phú, dành cho 100 năm, không, có lẽ chỉ cần 50 năm, liền có thể vô địch khắp cả Đại La Thiên. Đây là một cái siêu cấp đùi, nhất định phải ôm chặt. Ân, Tô Trần nhìn lướt qua đệ nhất Thương Lăng, chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng. Đối với đệ nhất Thương Lăng, là một tia hảo cảm đều không có. Ừ một tiếng, cũng chỉ là xem ở đệ nhất dư tình trên mặt mũi. Tô Trần, chúng ta không để ý tới hắn. Đi, ta dẫn ngươi đi gian phòng của ta. Đệ nhất dư tình hừ một tiếng, lạnh lùng quét phụ thân liếc mắt. Nếu như đối phương không phải là của mình cha ruột, nàng thật muốn triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Rất nhanh, Tô Trần cùng đệ nhất dư tình liền biến mất. Đệ nhất Thương Lăng có chút ảo não, có chút phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là hối hận. Gia chủ, không vội, tiểu thư dù sao cũng là ngài con gái ruột, còn là ngài độc nữ. Nàng hiện tại là tức giận, có thể sau ngài đối nàng tốt một chút, chậm rãi, các ngài cha con chi tình sẽ trở lại. Đệ nhất gia tộc một cái chấp sự đi tới, hắn nhỏ giọng nói, đệ nhất Thương Lăng sắc mặt mới dần dần mới tốt nhìn lên tới. Đúng a, đệ nhất dư tình là hắn độc nữ, đây là không cải biến được. Phía trước, hắn sai, có thể hắn chỉ cần đối với đệ nhất dư tình tốt một chút. Làm đến phụ thân phải làm được. Rất nhanh, cha con ở giữa cảm giác sẽ trở lại. Mà Tô Trần, tự nhiên cột vào đệ nhất gia tộc trên chiến xa. Giờ phút này, Tô Trần lại đi tới đệ nhất dư tình khuê phòng. Vừa tiến vào khuê phòng, bầu không khí liền mập mờ đứng dậy. Tô Trần, đệ nhất dư tình vừa định muốn nói cái gì đánh vỡ bầu không khí, lại bị Tô Trần thoáng cái ôm. Đồng thời, Tô Trần cúi đầu xuống, ngậm chặt nàng miệng nhỏ. Đệ nhất dư tình chỗ nào nghĩ đến Tô Trần vậy mà như thế lớn mật. Bá đạo, mộng, thật lâu, đợi đến đệ nhất dư tình đều muốn hít thở không thông. Tô Trần mới buông nàng ra. Ngươi, ngươi cái đại khốn nạn. Đệ nhất dư tình nghĩ muốn nổi giận. Thế nhưng là, nhưng lại không biết thế nào không phát ra được lửa. Nàng cắn bờ môi của mình. Tuyệt mỹ khuôn mặt đỏ ửng có thể nhỏ máu. Tới, Tô Trần cười đắc ý. Đầu tiên là ngồi ở đệ nhất dư tình trên giường. Sau đó, ngoắc ngón tay, lan, đệ nhất dư tình trợn nhìn Tô Trần liếc mắt. Sắc mặt càng đỏ. Ha ha ha, Tô Trần cười ha ha. Đệ nhất dư tình bối rối cùng khẩn trương, để hắn có chút buồn cười. Sau đó, trong khuê phòng phát sinh cái gì? Không người biết đến. Thẳng đến ngày kế tiếp sáng sớm, Tô Trần mới rời khỏi. Trong phòng, Thứ Nhất Dư nằm ở trên giường, thân thể mềm mại dùng chăn tơ tằm che kín. Tuyệt mỹ dung nhan phối hợp một chút thẹn thùng, đẹp không thể nói. Hồi tưởng lại tối hôm qua, ngoại trừ chân chính lần thứ nhất còn không có cho Tô Trần. Cái khác, đệ nhất dư tình có chút không bỏ. Nhìn thoáng qua đã cửa phòng, Tô Trần đã rời đi. Đại khốn nạn, cẩn thận một chút a. Đệ nhất dư tình tự lẩm bẩm. Sau đó, lại cười ngây ngô đứng lên. Huyền Duyệt Tửu Lâu, Tô Trần vừa trở về. Khốn nạn, ngươi cái đại khốn nạn. Ngươi cái sắc ma đại khốn nạn. Ngươi còn biết trở về. Tối hôm qua, ngươi đã đi đâu? Mới vừa tiến vào Huyền Duyệt Tửu Lâu, liền thấy Thần Diệc Giao. Thần Diệc Giao mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chi sắc, nhìn chằm chằm Tô Trần, đi lên chính là mắng một chập. Khụ khụ, Tô Trần còn có mộng, chuyện ra sao? Hừ, khẳng định là cùng đệ nhất dư tình. Thần Diệc Giao nói, lại là phẫn nộ, lại có một tia ngượng ngùng. Không có, ngươi suy nghĩ nhiều, Tô Trần đương nhiên sẽ không thừa nhận. Nam nhân không có một cái nào đồ tốt. Thần Diệc Giao hừ hừ nói. Diệc Giao, ngươi nhìn ngươi cái này dấm ăn. Không phải là thích ta chứ? Tô Trần trêu đùa. Làm sao có thể? Ta thích ai cũng sẽ không thích ngươi. Thần Diệc Giao đôi mắt đẹp có một tia trốn tránh. Sau đó, ưỡn ngực miệng, âm thanh lớn rồi ba phần. Chính là không quen nhìn như ngươi loại này khốn nạn. Tiếp theo, Thần Diệc Giao tựa hồ là vì nói sang chuyện khác. Nói, tối hôm qua, ngươi chưa có trở về. Chính ta một người giải một chút liên quan tới kình kiếm chủng tư liệu. Thu hồi không nhỏ, ngươi muốn biết sao? Nói một chút, Tô Trần ánh mắt sáng lên. Trên đường lại nói, chúng ta trước chạy tới kình kiếm chủng. Thần Diệc Giao nói, đầu lĩnh đi trước. Tô Trần theo ở phía sau có chút ngoạn vị cười nói. Ngươi cũng cùng đi. Đương nhiên, bản cô nương muốn đi đến một chút náo nhiệt. Hơn nữa, bản cô nương cũng coi như nửa cái kiếm tu. Thần Diệc Giao lẽ thẳng khí hùng. Tô Trần buồn cười không có phản bác. Tô Trần, ta được đến một tin tức. Cùng ngươi có chút liên quan. Đi tới, đột ngột. Thần Diệc Giao dừng bước lại, quay đầu nhìn về hướng Tô Trần. Quái dị nhìn chằm chằm Tô Trần. Ngươi hôm qua nói qua, ngươi muốn đi tìm một cái tên là Ngô Khí Người, đúng không? Tô Trần gật đầu, nguyên theo gió thả ra tin tức, muốn giết Ngô Khí. Thần Diệc Giao ngưng tiếng nói, nói đến nguyên theo gió, trong con ngươi xinh đẹp của nàng, hiện lên một vòng ngưng trọng. Ngươi biết nguyên theo gió là ai chăng? Hắn là Cửu Thương Thần Các 9 sao đệ tử. Là Cửu Thương Thần Các trẻ tuổi nhất đại bên trong kiếm thứ nhất tu. Người này là kiếm đạo kỳ tài. Hắn sáng tạo qua rất nhiều kiếm đạo thần tích. Tuổi của hắn cùng Tùy Ngật Nhân không sai biệt lắm. Thực lực so với Tùy Ngật Nhân khả năng chênh lệch một tia. Phải cùng ta không sai biệt lắm. hắn làm cửu thương thần các chín sao đệ tử. Lấy thân phận của hắn, dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là sẽ không lấy kinh kiếm chủng tranh đoạt kiếm đạo cơ duyên. Có thể hắn hết lần này tới lần khác đi. Hơn nữa, còn cực kỳ cao điệu. Kỳ quái nhất chính là, hắn chỉ mặt gọi tên muốn giết Ngô Khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.